Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2205, quyết định. Canh thứ hai, sau đó, không có nói nhiều, tất cả đều là Phương Tuấn Mi đang nói, đem cùng thế giới trong gương giao thiệp với tất cả mọi chuyện. Từng giọt nhỏ nói cho Phương Chi Thủ, không chỉ có trải nghiệm của chính mình, còn có những người khác. Nói vô cùng tỉ mỉ, vẫn nói rồi gần hơn hai canh giờ, mới cuối cùng kết thúc. Đi cùng không đi, người nhất định cần nghĩ cho rõ, đường nối phía bên kia là tình huống thế nào. Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng, có lẽ mới vừa đi ra ngoài, chính là thế giới trong gương một cái nào đó xào huyệt. Thủ vệ nghiêm ngặt, Phương Tuấn Mi thần sắc cực nghiêm túc nói, có lẽ người đi vào. Lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở đến, lập tức liền cũng bị giết, mặc dù may mắn sống sót, cũng có thể bị giam giữ lên, bị bọn họ giữ lại sau đó dùng để áp chế ta. Mà cha ngươi ta vì đại cục, đã làm tốt bỏ qua ngươi chuẩn bị, ta sẽ không nhận bất luận người nào uy hiếp. Phương Chi Thủ khẽ gật đầu, trong lòng cũng không trách Phương Tuấn Mi, giảng xong một đoạn này sau. Phương Tuấn Mi từng ngụm uống lên rượu đến, tùy ý Phương Chi Thủ ngưng tụ hai cái lông mày, chính mình suy tư đi. Lại sau một hồi lâu, Phương Chi Thủ rốt cục mới lại mở miệng, ta muốn đi. Ta muốn đi bên trong thế giới kia, sáng tạo thuộc về ta truyền kỳ. Một đôi mắt hổ bên trong, thiêu đốt chính là dã tâm cùng khát vọng, hắn vẫn khát vọng một cơ hội, rốt cục đến rồi. Mặc dù là như vậy hung hiểm, nhưng cũng làm hắn cảm thấy nhiệt huyết dần nhảy. Phương Tuấn Mi lại sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, khẽ gật đầu nói, trước khi đi, đi gặp một lần mẹ ngươi, lưu lại hai cái có nguyên thần của ngươi dấu ấn thẻ ngọc cho chúng ta. Nghe ra, Phương Tuấn Mi vô cùng không coi trọng cơ hội này. Đây là một hồi đánh cược thua. Hắn đem mất đi chính mình con trai duy nhất, đánh cược thắng, Phương Chi Thủ có lẽ có cái càng quang minh tiền đồ. Còn đối với cùng trong gương thế giới đại chiến, có lẽ cũng sắp nổi lên đến tác dụng cực lớn, người tiếp nghĩ. Bắt đầu từ bây giờ, kế hoạch do ngươi đến định, tất cả tài nguyên đều tùy ý ngươi dùng. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, lại là uống lên rượu đến. Phương Chi Thủ cũng là ép buộc chính mình bình tĩnh, suy nghĩ lên, ta muốn trước tiên gặp một lần cái này Tần Hưu, cùng hắn nói một chút. Rất nhanh, Phương Chi Thủ liền lại mở miệng, dưới ra đệ một cái mệnh lệnh, có thể, người này đã bị thiên sư bọn họ phía bên kia, đánh thành kẻ phản bội, không chỗ có thể đi, không dám dễ dàng hiện thân, người đại sư bá truyền đến tin tức. Này Tần Hưu bây giờ dựa vào đến hắn nơi đó, đi luân hồi đảo liền có thể thấy hắn. Phương Tuấn Mi gật đầu, ta tôn kia kính tượng chi tử, cũng phải làm thịt, giữ lại trước sau là cái mầm tai họa. Phương Chi Thủ lại nói, việc này, tận lực đi, nhiều năm như vậy, cũng không tra ra hắn núp ở chỗ nào. Ta dự định lấy bộ mặt thật, hạ sơn đi một chút, câu một cái hắn. Phương Chi Thủ kiên quyết nói, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, cũng được, nhưng ta sẽ không cho ngươi bao nhiêu năm thời gian, ta phá thần hạ hải sự tình, nếu là truyền đi, lại truyền quay lại thế giới trong gương đi, việc này trực tiếp chơi xong. Phương Chi Thủ gật gật đầu, lại nói, xá đắc sư thúc nơi đó đại bổ kiếm nguyên đan dược, muốn trước tiên cho ta sử dụng đến. Tiến trước khi đi, ta muốn đem thực lực lại tăng lên một điểm. Phương Tuấn Mi lại gật đầu. Từng cái kế hoạch hành động, từ Phương Chi Thủ trong miệng chảy ra. Phương Tuấn Mi đều không có phản đối. Tùy ý hắn dằn vặt đi. Ngược lại hiện tại không mở ra cục diện. Đơn giản xem chính hắn một nhi tử bản lĩnh. Hồi lâu sau, Phương Chi Thủ mới lại không có cái gì có thể nói. Phương Tuấn Mi lại lấy ra hai cái hộp vàng, một cái chiếc lọ đến. Trong hộp vàng là một kim một mộc, hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong chai lại là một đoàn kim hành cấp 9 linh vật. Ba món đồ này là ta đưa cho ngươi. Sau khi đi vào con đường, ngươi muốn đi một mình rồi. Phương Tuấn Mi chịu không nổi thổn thức. Hồn nhiên là cái đưa nhi tử ra chiến trường lão phủ. Cha, ngươi dòng dõi này, thật là không có nói. Phương Chi Thủ xem cười hì hì, nhưng không có tiếp, mà là lắc đầu nói. Nhưng ta nếu dự định đi thế giới kia, mở ra một đoạn thuộc về chính ta truyền kỳ, lại làm sao sẽ thu bảo bối của ngươi? Ngược lại cũng ngông nghênh kiên cường. Hơn nữa, nếu ta đi vào liền bị giết, ba món đồ này đều muốn tiện nghi người khác. Mặc dù may mắn sống sót, sau đó bị người từ hai cái này bảo bối trên, liên tưởng đến chủ nhân cũ bị giết, cũng là kẽ hở. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là lắc đầu, cầm đi, trong gương ngoài gương hạo kiếp, đã càng ngày càng gần, không có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi đi chậm rãi làm bảo bối. Đại cục quan trọng quá ngươi ngông nghênh, hơn nữa coi như thật tiện nghi người khác, ta cũng không để ý, nếu ngươi lo lắng bị người liên tưởng đến chủ nhân cũ, vậy cũng chớ dễ dàng lấy ra. Phương Chi Thủ chung quy là chối từ không được. Thu đi, ta không có cái gì có thể nói. Ngươi đi gặp một lần sư phụ của ngươi. Hắn còn có chuyện bàn giao ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói. Phương Chi Thủ gật đầu đứng lên. Triệt lên trên cửa cấm chế đến. Giữa hai lông mày, tràn đầy nghiêm nghị lại vô cùng kiên định thần sắc. Càng có hào hùng vạn trượng. Không còn trước đây ủ rột. Phương Tuấn Mi nhìn hắn, lại là lộ ra vẻ cân nhắc đến, khí chất của ngươi cùng ánh mắt đều không đúng. Nhớ tới năm đó ngươi bà cố, Trang sư bá, còn có lão tà bá bá vì ngươi sắp xếp thí luyện sau tâm cảnh sao? Cho ta khôi phục lại vào lúc ấy. Ở trong thế giới này, muốn xem giống như chính khí, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu, đi rồi bên kia sau. Chính ngươi nhìn làm, không cần cổ hủ. Phương Tuấn Mi đột nhiên lại nói. Phương Chi Thủ nghe sắc mặt một đen. Ra môn đi, gặp qua Quân Bất Ngữ. Thầy trò hai người lại là một phen bàn giao không đề cập tới. Sau Hừng Đông, trên Thái Hy Sơn, chính là các loại bố trí. An bài xong xuôi, Phương Chi Thủ đầu tiên là bế quan. Mãnh thôn lên một đám đại bổ kiếm nguyên đan dược đến. Vì tăng cao thực lực, liền cái kia ảnh trong gương thần hoa, cũng là rốt cục ăn vào, thực hiện đạo tâm tam biến, mà Phương Tuấn Mi lại là lại đi rồi thiên ma thánh vực một chuyến, gặp lại đệ nhất ma chủ, đem năm đó vì giúp Nam Cung Tòng Vân lên cấp quỷ tổ. Đổi đi băng thần khai thiên trùy, lại đổi trở về. Lại về Thái Hy Sơn sau, chính là cùng Phương Chi Thủ đồng thời, chạy tới Luân Hồi Giới, đi tới Luân Hồi Hải, tìm tới Thương Ngô Lão Tà. Phương Tuấn Mi là rốt cục đem băng thần khai thiên trùy đưa cho hắn. Vui lão già này muốn điên, đối với Phương Tuấn Mi cảm kích, càng là tột đỉnh, lại một lần nữa vỗ bộ ngực nói muốn đem mạng già bán cho hắn. Hắn là triệt để ôm Phương Tuấn Mi bắp đùi, xung kích nhân tổ cảnh giới rồi, gọi lên lão này, còn có Long Cẩm Y, Nam Cung Tòng Vân, Tần Hưu bốn người, hơn nữa hai người phụ tử bọn hắn, lại là một phen cẩn thận thương nghị, đem kế hoạch kia, sửa đi sửa lại tu, không ngừng hoàn thiện, mới rốt cục tản đi, về đi ra bên ngoài trong đại thế giới. Phương Chi Thủ lấy bộ mặt thật công khai biểu hiện, câu lên hắn kính tượng chi tử đến. Phương Tuấn Mi lại là hóa hư tùy tùng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, nhưng quá rồi thời gian mấy chục năm, cũng không có câu ra. Cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ. Phương Chi Thủ cùng Phương Tuấn Mi đồng thời, lại đi gặp Dương Tiểu Mạn sau, rốt cục bước lên hắn vinh quang con đường. Hoặc là hủy diệt con đường. Này vừa đi, chính là hai cái thế giới cách nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.